Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 598, đây quả thực là chuyên nghiệp thi đấu cấp thao tác. Tô Trần Châu, lúc này ở liên tục đường dốc phía trên. Tô Trần nhanh chóng vượt qua chướng ngại vật. William theo sát phía sau. Đoạn này đường kỳ thật vô cùng khảo nghiệm kỹ xảo. Sau lưng không ít đồng học đều cẩn thận nắm phanh lại, thấp xuống tốc độ. Chỉ có Tô Trần cùng William nương tựa theo chính mình cao siêu kỹ xảo, vẫn như cũ cao tốc chạy. Trên sàn thi đấu, hắn xe của hắn chiếc cùng trước mặt hai chiếc xe đã từ từ kéo dài khoảng cách. Nói cách khác, vì để cho hiện tại duy nhất đối thủ cũng chỉ có Tô Trần. Mắt thấy liên tục đường dốc kết thúc, lập tức muốn tiến vào cái cuối cùng đường thẳng. Lúc này, William khóe miệng đột nhiên dương lên. Ánh mắt nhìn Tô Trần lộ ra một nụ cười đắc ý. Tiếp lấy hắn đột nhiên ra tốc. Tại tất cả mọi người cơ hồ đều là cực hạn tốc độ xe tình huống phía dưới, William xe máy giống như là một con ngựa ô, lập tức liền xông ra ngoài. Trong nháy mắt kéo ra cùng Tô Trần ở giữa khoảng cách. Đang xem ghi hình nữ đồng học nhóm, coi như trước đó không có kinh nghiệm phương diện này, nhưng lúc này nhìn đến William xe đột nhiên ra tốc liền xông ra ngoài, mơ hồ cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Thảo luận thanh âm dần dần tiểu xuống dưới. Vừa mới tại tán dương William lợi hại người, lúc này thời điểm không biết chính mình còn có nên hay không mở miệng. Cho nên nói rõ mắt người cũng nhìn ra được, William xe càng tốt hơn một chút. Nhưng cái này dù sao cũng là trận đấu, người nào trước đến điểm cuối, người nào tại tranh tài trong quá trình đập điểm số càng ít, người nào liền xem như vô địch. Đến mức xe cộ vấn đề, đơn giản cũng là thắng được không quá hào quang mà thôi. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy tình cảnh này, hơi hơi nhíu mày. Tô Trần chỉ cảm thấy một chiếc xe theo bên cạnh mình phi tốc chạy qua. Tiếp lấy liền nhìn đến William chiếc xe kia đã xuất hiện ở ánh mắt phía trước. Ngay từ đầu Tô Trần thì nhìn ra William chiếc xe kia rõ ràng không giống nhau. Hiện tại xem ra, tại phương diện tốc độ chính mình chiếc xe này tốc độ cực hạn hoàn toàn không có cách nào đến William chiếc xe kia tốc độ. Lúc này chỉ còn lại cái cuối cùng đường rẽ. Duy nhất có thể siêu việt đối phương cơ hội cũng là tại đường rẽ bộ phận. Bởi vì tại đường rẽ bộ phận tốc độ xe cũng không phải là ưu thế. Quá nhanh tốc độ xe cũng sẽ tăng lớn ly tâm dẫn, sẽ có lật xe mạo hiểm. Tin tưởng William tại đường rẽ lúc lại giảm tốc, cái này đúng là mình siêu việt hắn cơ hội tốt. Đi qua hai lần trước đường rẽ, Tô Trần đã thăm dò rõ ràng, William tại đường rẽ trên kỹ xảo cũng không như chính mình. Lần này chỉ cần ổn định phát huy liền tốt. Đến cái cuối cùng đường rẽ, khi tiến vào đường rẽ trước đó, William quả nhiên thấp xuống xe của mình nhanh. Mục đích của hắn là muốn thắng. Đã vừa mới kéo ra cùng Tô Trần ở giữa khoảng cách, nhưng là tại đường rẽ lại không dám mạo hiểm. Qua đường rẽ về sau còn có sau cùng một đoạn lộ trình. Coi như tại đường rẽ lạc hậu cũng không quan hệ. Lấy hắn chiếc xe này tốc độ, tuyệt đối có thể tại sau cùng lộ trình phía trên siêu việt Tô Trần thành là thứ nhất tên. Cái cuối cùng đường rẽ, Tô Trần bằng vào chính mình cao siêu kỹ xảo, lại một lần nữa vượt qua William. Đồng thời lần này Tô Trần cùng William ở giữa kéo ra khoảng cách càng lớn, khoảng chừng 10 thước. Tại xông vào giai đoạn kéo ra lớn như vậy khoảng cách, cơ hồ là khó có thể vượt qua. Nhưng William giở trò cũ, lần nữa tăng lên xe của mình nhanh. Hai người ở giữa khoảng cách tại từ từ thu nhỏ. Tô Trần cũng tại tiến hành sau cùng xông vào. Lúc này đoạn này đường hai người tốc độ xe đều đã bảo trì đến lớn nhất. Nhưng là bởi vì William tốc độ xe càng cao, cho nên tại nhanh muốn đến điểm cuối tiến thời điểm, William lại một lần nữa siêu việt Tô Trần. Xem so tài các bạn học đều cho rằng kết cục đã chú định. Xem ra cần phải hạng nhất người khẳng định là William. Bởi vì ai nấy đều thấy được William tốc độ xe càng nhanh, mà lại tại lập tức muốn đến điểm cuối địa phương, William đã vượt qua Tô Trần. Trừ phi lúc này có kỳ tích phát sinh hoặc là Tô Trần xe có thể bay thẳng lên. bằng không mà nói đều khó có khả năng lại siêu việt William Sách trước đến điểm cuối. Nhan Băng Tuyết nhẹ nhàng nắm bắt quả đấm nhỏ của mình. Có chút khẩn trương nhìn lấy trong video lão công. Nàng tin tưởng lão công là có thể sáng tạo kỳ tích. Nhưng là tại lúc này mức độ này, kỳ tích đến tột cùng có thể hay không phát sinh đâu. Tô Trần nhìn thoáng qua phải phía trước William, sau đó lại cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình đồng hồ đo. Chuyên nghiệp xe máy, cần phải có nhiên liệu phun khí trang bị. Mỗi một vòng đấu chỉ có thể sử dụng một lần. Đang chọn tuyển xe con thời điểm, hắn cố ý đã kiểm tra điểm này. Chiếc này xe máy ga trang bị vẫn chưa sử dụng tới. Bất quá sử dụng nhiên liệu phun khí trang bị có chút mạo hiểm. Tăng tốc rất nhanh, nhưng duy trì khoảng cách không hề dài. Nhất định phải tại khoảng cách này bên trong siêu việt đối thủ. Nếu không ảnh hưởng hậu kỳ tốc độ sẽ chỉ đem khoảng cách kéo càng lúc càng lớn. Tô Trần coi là tốt cùng điểm cuối khoảng cách. Đến điểm tới hạn thời điểm, hắn đột nhiên mở ra nhiên liệu phun khí trang bị. William thấy cảnh này, tựa hồ cũng không có cảm giác được khẩn trương. Bởi vì hắn biết, cho dù đối phương sử dụng nhiên liệu phun khí trang bị, trong thời gian ngắn như vậy, cũng vô pháp siêu việt hắn kéo ra khoảng cách. Trước mặt cũng là điểm cuối tuyến. Chỉ phải qua trọng điểm tuyến, là hắn có thể đến hạng nhất. Tuy nhiên ở trên đường thời điểm chụp một phần, nhưng là siêu việt Tô Trần cái thứ nhất đến điểm cuối. Hoàn toàn có thể đến đập cái kia một phần ảnh hưởng. Ngay tại William dương dương đắc ý thời điểm, Tô Trần đột nhiên nghiêng về xe cộ. Tại nhiên liệu phun khí trong quá trình, sử dụng nguy hiểm như thế động tác, có thể xứ xe thực hiện qua lại. Nhưng cùng lúc cũng sẽ cho người cùng xe cộ đều ở vào mạo hiểm bên trong. William khóe mắt quét nhìn đến Tô Trần động tác. Trong lòng nhất thời kinh hãi, hắn muốn làm ra phản ứng, nhưng là đã không kịp, bởi vì làm điểm cuối tuyến đang ở trước mắt. Sau đó tại mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Tô Trần xe cộ đột nhiên nằm ngang xông qua điểm cuối tuyến, đồng thời cuối cùng vững vàng đứng tại điểm cuối tuyến phía sau. 2 giây về sau, William xe cũng xông qua điểm cuối tuyến, tuy nhiên hai người ở giữa chỉ có 2 giây chênh lệch. Nhưng là tại chính thức trên sàn thi đấu, 1 giây cũng là phân thắng bại. Xem so tài các bạn học an tĩnh dòng dã có 5 giây. Sau đó mới bạo phát một tràng thốt lên. Trời ạ, ta vừa mới là nhìn thấy cái gì thần tiên thao tác nha. Tô tiên sinh cũng quá trâu bò đi. Đây quả thực là chuyên nghiệp thi đấu cấp thao tác nha. Ta còn tưởng rằng mình tại chơi xe chạy nhanh trò chơi đâu. Không nghĩ tới tại nhiên liệu phun khí trạng thái dưới qua lại là chân thật tồn tại. Mà lại ta còn có thể tận mắt nhìn thấy. Đây cũng quá làm cho người rung động. Tô tiên sinh thật sự là thần. Băng Tuyết, nguyên lai lão công ngươi là cao thủ nha. Khó trách ngươi vừa mới không có chút nào lo lắng đâu. Tương đương, Nhan Băng Tuyết nhìn phía xa lão công. Đứng dậy đứng lên. Sau đó bước nhanh hướng về Tô Trần đi đến. Phía sau đồng học còn tại trận đấu bên trong. Tô Trần nhìn đến lão bà hướng về chính mình đi tới. Lập tức đi hạ đầu nón trụ. Rời đi điểm cuối tuyến phụ cận. Bởi vì những thứ khác xe cộ còn chưa tới nơi lúc này điểm cuối tuyến phụ cận. Cũng không phải là cái địa phương an toàn. Sau đó Tô Trần liền chủ động đi hướng Nhan Băng Tuyết. Nhan Băng Tuyết đi tới. Dưới chân tốc độ đột nhiên biến nhanh. Sau đó nàng một đường chạy chậm đến, xông đi lên ôm lão công. Lão công, người thật sự là quá tuyệt vời. Nhan Băng Tuyết vòng Tô Trần cổ, kích động ghé vào lỗ tai hắn nói ra. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.